Cảm ơn anh, khiến em yêu Bắc Kinh mùa đông này. Chương 12, góc truyện audio.com. Từ Ngọ Dương phòng đi ra, Lâm Tiểu Niên cố tình giữ khoảng cách với anh Vô Hữu. Dư cũng không để ý, dắt chiếc xe đạp đi bộ trong ngõ cũng cô. Không phải chỉ là muốn tìm một nơi sạch sẽ để ăn một bữa cơm sao? Hà cớ gì em phải tức giận, như vậy, một bữa cơm nuốt không trôi, em thiếu hẳn 4.000 tệ, không thể tức giận hay sao? Chỉ là 4.000 tệ nhưng chính là phí sinh hoạt trong 2 tháng của cô. Không, phải 4.000 tệ, anh cũng không muốn để em trả. Em là người thiếu nợ không trả sao? Em là người nói chuyện không biết suy nghĩ tính, toán sao? Phá ra chi tử, có phải em đen đủi không? Sao lại gặp phải anh chứ? Cô nhắc đi nhắc lại, miệng nói không ngớt, lồng ngực phập phồng. Nhìn sâu vào trong đáy, mắt Vô Hữu Dư, đây thực sự là một sự mê hoặc trước đây chưa từng có. Anh dừng, lại cúi thấp đầu, không thể khống chế được tình cảm của mình hôn cô. Lâm, Tiểu Niên bị hành động của Vô Hữu Dư dọa phát sợ, đầu cô bỗng chốc trở nên trống rỗng, sau đó, cô đột nhiên cắn vào cằm Vô Hữu Dư như một phản xạ có điều. Kiện, Vô Hữu Dư hứ lên một tiếng rồi ngẩng đầu lên, hai tay đẩy chiếc xe đạp ra rồi ôm chặt. Cằm mình, nhìn nét mặt đầy ngạo mạn của Lâm Tiểu Niên, anh kích động muốn bật. Cười, em là loại người gì vậy, còn cắn người sao? Em từ, sao hỏa tới, không quen nhìn bọn người ở trái đất này. Lâm Tiểu Niên dựng chiếc xe đạp lên, ngồi lên xe rồi đạp đi. Bất luận Vô Hữu Dư ở đằng sau đang gào thét, cô nhất định không dừng lại. Trở về, ký túc xá của trường, Lâm Tiểu Niên vẫn rất tức giận. Lúc đức, giận cô thích gội đầu, từng ngón tay vuốt những sợi tóc mượt mà chậm chậm. Vuốt từng sợi cho đến lúc tinh thần trở nên tốt hơn. Cô để cả mái tóc của mình dưới vòi hoa sen, làn nước ấm chảy qua từng sợi tóc cô tạo thành một dòng nước nho nhỏ, đồng thời da đầu giường như cũng bị kích thích đến. Ngứa ngáy, điện thoại trong ký túc xá vang lên mấy lần, nhưng cô lười không muốn nhận điện thoại, sau khi Thẩm Tam Nguyệt trở về mới nhận điện thoại, lớn giọng nói. Lâm, Tiểu Niên đã trở về từ lâu rồi, đang tắm, được em sẽ nói với cô ấy. Sau đó, điện thoại lại vang lên, Thẩm Tam Nguyệt tiếp tục nhận. Cô ấy vẫn đang tắm, hình như đang bị kích động, được em sẽ nói với cô ấy. Lâm, Tiểu Niên ôm chiếc khăn tắm từ nhà tắm bước ra, Thẩm Tam Nguyệt cười. Mình, cũng đã trở thành người liên lạc cho cậu rồi đó Tiểu Niên ạ. Cô không muốn hỏi xem ai đã tìm cô, nhưng Thẩm Tam Nguyệt cũng làm hết trách nhiệm. Đưa tin của mình, Vô Hữu Dư hỏi cậu đã về phòng chưa, anh ấy nói xin lỗi. Hai, sao thế nhỉ? Lâm, Tiểu Niên bĩu môi, hắng giọng, hơi đâu quan tâm đến anh ta. Chấm, anh, Hoài Ninh nhà cô cũng gọi điện đến hỏi cô về chưa? Còn hỏi cô bị kích động gì? Thế, anh ấy nói đợi cậu lên mạng. Câu nói cuối cùng này đã khiến cho Lâm Tiểu Niên rất vui, cô bỗng nhảy lên trước bàn máy tính, bắt đầu lên QQ. Niên cao, của mình, Kiều, Hoài Ninh tìm cô để hỏi cô có cần di động không, anh ấy nói. Sinh viên trường, Bắc Kinh có thể thay sinh viên khác xin di động CDMA. Mỗi tháng chỉ cần nạp thẻ, đàm thoại là được, còn rất phù hợp với sinh viên. Lâm, Tiểu Niên bắt đầu tính số tiền trong túi của mình, từ lúc bắt đầu kỳ học đến giờ cô đã mua quyển vở ghi chép mời Vô Hữu Dư ăn cơm mất 4.000 tệ. Mặc dù anh ta nói không cần cô trả, nhưng sao cô có thể để cho anh ta trả tiền? Bây giờ, nếu mua thêm di động nữa, nhất định thu không đủ chi, chắc chắn bị thâm hụt. Góc truyện audio.com. Nhưng, đồng thời thực sự cô cũng muốn có một chiếc di động, vì như thế, mọi người có thể nhắn tin liên lạc với cô, sẽ thuận tiện hơn rất nhiều so với việc ngồi đợi điện thoại trong ký túc xá. Cô do dự hồi lâu, nhưng vẫn trả lời anh ấy. Di động để một thời gian nữa hãy nói. Vậy, biết rồi. Ngay lúc đó Kiều Hoài Ninh trả lời cô bằng một mặt cười. Nghe nói hôm nay em bị kích động. Có chuyện gì vậy, Lâm? Tiểu Niên không muốn cho Kiều Hoài Ninh biết chuyện tối nay, vội vàng nói. Không có gì, chỉ là gặp lạnh, về phòng tắm bằng nước ấm đã khá hơn nhiều rồi. Ra, ngoài nhớ mặc thêm áo nhé. Anh nói, vâng, tốc độ gõ chữ của cô không nhanh, cho nên cuộc nói chuyện cũng rất giản đơn. Trong khoảng thời gian chờ cô gõ chữ, anh đều tặng cô một bộ mặt cười lém lỉnh. Luôn luôn khiến cô nở một nụ cười vui vẻ. Ngày thứ hai, tại phòng tự học cô gặp Vô Hữu Dư. Lâm Tiểu Niên giả vờ không nhìn, thấy anh liền mang cặp sách của mình đến ngồi bên cạnh cô, rất nghiêm túc. Và chân thành nói, xin lỗi, Lâm, Tiểu Niên không thèm nhìn anh, thu dọn qua loa đồ đạc của mình, ra khỏi phòng tự học. Sau khi ra khỏi đó mới phát hiện ra, ngoài việc về ký túc xá cô không còn nơi nào để đi nữa. Nhưng Quan Lan đang ở ký túc xa, cô không muốn đối mặt với Quan Lan mà không nói gì, cho nên đành tản bộ trong hoa viên nhỏ ở chung. Tâm Trường, thực chất cô vốn không nhất thiết phải sợ Vu Hữu Dư, cũng không cần phải tức giận, chẳng qua cũng chỉ là một cái hôn hời hợt thôi mà. Môi anh ấy chạm vào môi cô, sau đó bị cô cắn vào cằm, chẳng có ai bị thiệt cả. Lâm Tiểu Niên bĩu môi, suy nghĩ một lát tự nói với mình rằng, mặc dù bị chó cắn, mình cũng không phải đã cắn lại con chó đó một miếng rồi hay sao? Nghĩ đến điều này, trong lòng cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn tí chút. Gần đến trưa, Lâm Tiểu Niên gặp Tô Bắc Hải ở cổng giảng đường phía nam. Anh quên không mang thẻ ăn cơm, Lâm Tiểu Niên đành phải làm từ thiện cùng anh ấy đi ăn cơm tại nhà ăn, đương nhiên quẹt thẻ của cô. Do lúc trước chiếc thẻ bị Vu Hữu Dư tiêu gần hết tiền, Lâm Tiểu Niên cẩn thận hỏi. Thẻ của em chỉ có khoảng 200 tệ, có đủ ăn không? Tô Bắc Hải cười vang, anh cũng không phải là một con heo, sao có thể ăn hết từng. Đó, nụ cười của anh rất giống Kiều Hoài Ninh, có gì đó u buồn, thanh tao, còn có sự kiêu ngạo, tự hào và cởi mở khó miêu tả thành lời. Cuối cùng Lâm Tiểu Niên cũng yên tâm, nói thẳng với anh rằng, đủ ăn thì tốt, mặc dù Tô Bắc Hải không giàu có bằng Vu Hữu Dư, nhưng cũng không phải là một ông chủ dễ dàng hầu hạ, anh chọn thịt kho và tôm trộn thập cẩm, nhưng chỉ ăn rau trong món thịt kho đó, ăn dưa chuột ở món tôm trộn thập cẩm. Tại sao ăn cơm lãng phí như vậy? Nhưng Tô Bắc Hải cảm thấy rất bình thường, luôn cười hì hì. Anh thích ăn như vậy. Lâm Tiểu Niên không nói được lời nào, cô chọn ra một con tôm, bỏ vào miệng. Anh có biết những người dân châu Phi vì chuyện này sẽ hận anh lắm không? Tô Bắc Hải nhìn thấy cô gắp những con tôm trong như sắp thủy tinh, nhẹ nhàng bỏ vào miệng. Bèn bật cười, bỗng nhiên anh cảm thấy có thể những thứ mình không thích ăn cũng không đến nỗi khó ăn lắm. Thế là, anh cũng gắp một con tôm bỏ vào miệng, sau đó học cách ăn giống y như cô. Em, tinh tế hơn Tam Nguyệt nhiều. Anh lẩm bẩm, cũng thông minh hơn Tam Nguyệt, xinh đẹp hơn Tam Nguyệt rất nhiều. Tiểu Niên, có lẽ anh thích em mất rồi. Tô Bắc Hải dường như đang đùa, nhưng giọng điệu lại rất chân thành. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tiểu Niên ngây người, Tô Bắc Hải sư huynh, anh bị ớt trong món thịt kho làm hồ đồ rồi hay sao? Ừ, đúng là có hơi cay. Anh ho lên một tiếng, vội vàng uống vài ngụm nước. Buổi tối, Lâm Tiểu Niên đều đi lên phòng tự học học bài, Vu Hữu Dư cũng có mặt ở đó. Cô vốn không muốn tính toán chuyện cũ, định gật đầu chào anh, nhưng bên cạnh anh có một đại mỹ nhân, do đó cô đành kìm lại không chào anh nữa. Đây có lẽ là người yêu mà anh từng nhắc đến, Lâm Tiểu Niên không tránh khỏi tò mò. Chăm chú nhìn cô gái đó, mắt chữ A miệng chữ O, đúng. Lúc đó Vu Hữu Dư ngẩng đầu nhìn cô, đột nhiên trên mặt anh xuất hiện một sự phức tạp hỗn loạn khó tả. Anh nhún vai, vẫy tay chào cô. Lâm Tiểu Niên gật đầu, quay người ung dung bước qua. Hai người bọn họ, sau khi tự học tới khuya, Lâm Tiểu Niên về ký túc xá, nghe thấy Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt đang bàn tán xôn xao. Vị cô nương của Vu công tử có lẽ là học viên của học viện ca múa, dáng đi giống như đang khiêu vũ, Cát Ngôn phân tích, không, đúng, hình như đã có lần Bắc Hải đã nói tới, là trường nghệ thuật quân sự. Thẩm Tam Nguyệt phản bác, đến một người không thích náo nhiệt như Quan Lan cũng cảm thấy hứng thú. Mình nghĩ cô ấy giống người ở lớp nghệ thuật trường đại học dân tộc, hình như đã đến trường chúng ta biểu diễn rồi, là học viện ca múa nhạc, để mình gọi điện hỏi Bắc Hải, tốt nhất nhân tiện hỏi xem cô nữ sinh đó đã cơ vị công tử ấy như thế nào, để chúng ta tham khảo. Có phải cậu cũng nhòm ngó Hữu Dư sư huynh? Thẩm Tam Nguyệt chế giễu Quan Lan, vị Vu công tử đó ai mà không thèm chứ, nhưng đáng tiếc người ta không thích mình. Quan Lan than một câu. Lâm Tiểu Niên không nói gì, những chủ đề như vậy cô dường như không có hứng thú. Vứt cặp sách xuống, bật máy tính đọc tin tức. Lúc đèn sắp bật lên, Thẩm Tam Nguyệt ghé vào tai Lâm Tiểu Niên thì thầm một câu. Quan Lan nói cậu ấy nhìn thấy cậu và Tô Bắc Hải cùng ăn cơm trưa ở nhà ăn, nhìn hai người rất thân thiết. Lâm Tiểu Niên tắt trang web, hờ hững quay sang Thẩm Tam Nguyệt. Tại sao không trực tiếp đi hỏi Tô Bắc Hải nhà cậu? Anh ấy nhất định sẽ nói. Thẩm Tam Nguyệt dừng lại không nói tiếp. Thôi, mình đi ngủ. Đây, cách chương.